Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, Lưu Bị chi nộ, Xương Hà thế giới phó bản, tiếng bước chân dồn dập tại Thanh Châu Lâm Truy Thành bên trong vang lên. Một đội người khoác khôi giáp tướng sĩ, vây quanh Lưu Bị trùng trùng điệp điệp lao tới tư đường. Trang nghiêm, túc mục khí tức trong xen lẫn nhàn nhạt lửa giận. Tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, Thanh Châu Mục Lưu Bị cầu kiến thượng nhân, Lưu Bị đi vào từ đường. Đối tận cùng bên trong nhất phòng ốc kêu một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng mang theo lăng lệ sát phạt chi khí. Hồi tưởng tại Yêu Long Điện hiểm địa bên trong biết được biến cố thời điểm. Lửa giận trong lúc vô tình gia tăng mấy phần, rồng có vảy ngược sờ người hẳn phải chết, bất kể là ai ở phía sau cõng quấy mưa gió. Ta chắc chắn nó hình thần câu diệt, vì vậy tại xử lý xong trong tay khẩn cấp nhất sự tình sau đó. Liền vội vã chạy tới nơi này, Châu Mục không phải tại vực ngoại Yêu Long Điện hiểm địa. Vì sao đối mặt sát khí mà đến? Đây chính là chuẩn bị cầu kiến thượng nhân nguyên nhân, xin lắng tai nghe, nhân đạo khí vận. Cùng người dị giới nói khí vận hộ ứng lẫn nhau sự tình. Chắc hẳn thượng nhân đã sáng tỏ, chuẩn bị chuyên tới để đòi một lời giải thích phía sau các tướng sĩ cùng nhau tiến lên một bước. Dù là cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được cái kia khí tức túc sát. Ban đầu ở Yêu Long Điện hiểm địa, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện quần hùng chung đánh Thanh Châu cục diện. Đương nhiên sẽ không cho người ở bên trong sắc mặt tốt nhìn. Phòng ốc bên trong bồ đoàn bên trên. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả lộ ra không hiểu thần sắc. Âm thầm suy tư câu nói này hàm nghĩa, nửa ngày sau đó phát ra khẽ than thở một tiếng. Đối bên ngoài nói, khí vận dị động, ta cũng không thành ngờ tới thượng nhân tọa chấn từ đường. Thay chuẩn bị chấn thủ khí vận, chẳng lẽ đối với chuyện này thật hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Bị không có mở ra cửa phòng. Mà là đứng ở bên ngoài hỏi thăm Ni mặc dù nói khách khí. Nhưng là sát ý lại càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Người này trấn thủ khí vận, nếu như không phải hắn động tay chân, coi như khí vận muốn cùng người dị giới nói khí vận hô ứng. Cũng là một kiện tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Cảm nhận được Lưu Bị sát ý, ngồi tại phòng ốc bên trong bồ đoàn bên trên lão giả tâm như chỉ thủy. Hồi tưởng đoạn thời gian trước phát sinh sự tình chi tiết trả lời. Nói ra thật xấu hổ có người cao hơn một bậc, mang theo ngoại lực mà tới. Cho dù có ta ở chỗ này trấn thủ, cũng khó mà ngăn cản, dựa vào thượng nhân góc nhìn khí vận dị động là người phương nào gây nên. Nghe thấy lão giả trả lời, Lưu Bị không chút do dự hỏi thăm Ni ngữ khí có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Người này bản sự chính mình là gặp qua, nhìn chung thiên hạ tại dị thuật phương diện là chính mình nhận biết trong người lợi hại nhất. Lại thêm nữa hắn lúc này đã cùng Thanh Châu khí vận liên kết. Thực lực sớm đã phát sinh chất biến, như thế nào lại còn có không địch lại người. Nhìn chung thiên hạ có thể có như thế năng lực quỷ thần khó lường người. Chỉ có ba tiên, Lưu Bị lộ ra thần sắc nghi hoặc. Loáng thoáng cảm giác hai chữ này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra tình huống cụ thể, vốn cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ cần sống chết mặc bay. Sau đó tại thích hợp thời gian điều động mấy vị đại tướng tương trợ, liền có thể đạt được vốn có thù lao, nghĩ không ra bây giờ tình thế mà trở nên đục ngầu. Theo vực ngoại dị thế giới mãi cho đến xương hà thế giới. Tình thế cày răng lược. Phảng phất một đoàn đay rối, Vu Cát, Tả Từ cùng Nam Hoa, phòng ốc bên trong lão giả chậm rãi nói ba người tên. Lưu Bị trong lòng phảng phất rời sông lấp biển giống như. Lộ ra sợ hãi thần sắc, sau đó thở một hơi thật dài, đem những này suy nghĩ đều khu trừ, đối cửa phòng rất cung kính hành lễ, hai mắt trong lộ ra lăng lệ phong mang, Nam Hoa người trương giác người sau lưng. Đoạn ta đại hán long mạch, như cùng việc này có dính dấp, dù là cuối cùng Thanh Châu khí vận, cũng chắc chắn người này chém giết, đa tạ thượng nhân chỉ điểm, chuẩn bị làm phiền Châu Mục nếu là muốn tìm ba tiên. còn xin nghĩ lại cho kỹ, cảm nhận được lăng lệ sát khí. Lão giả nhịn không được khuyên bảo, Lưu Bị ánh mắt dần dần trở nên kiên định, một cỗ bá khí tại trong từ đường lan tràn ra, làm thượng cổ nhân đạo chiếu cố hoàng giả, đối với mấy cái này kỳ nhân dị sĩ lại có sợ gì chi? Đao kiếm đã bỏ vào chuẩn bị trên cổ, ta Thanh Châu trên dưới như thế nào nghĩ lại, cho dù ba tiên có thần quỷ quái khó lường chi năng. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi thượng cổ nhân đạo khí vận hay sao? Thanh Châu là da, ta là lông, nhìn Châu Mục không muốn bỏ gốc lấy ngọn, thanh âm từ trong phòng xuyên thấu qua cửa lớn truyền tới. Lưu Bị sừng sốt một chút, lập tức minh bạch thượng nhân lời nói. Xem ra có thể làm ra chuyện này người, tất nhiên phụ thuộc lấy một phương thế lực, bằng không thượng nhân đã cùng Thanh Châu khí vận liên kết. Thực lực sớm đã phát sinh chất biến, vì sao còn biết không địch lại. Suy nghĩ dần dần thông thấu, quay người đi ra phía ngoài, âm thầm động tay chân, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiên hạ tất cả thế lực lớn chi chủ tề tụ yêu long điện hiểm địa. Đối với người này chặn ngang một gạch có nhiều lời oán giận. Chỉ cần đem nó tìm ra, lúc đó tại thông cáo thiên hạ, hắn đâu có đất đặt chân. Chúa công tôn càn, từ thứ bọn người ở tại từ đường bên ngoài đối Lưu Bị cúi người hành lễ. Lưu Bị đối hai người chậm rãi lắc đầu, không phải lên tay của người bút thượng nhân cùng ta Thanh Châu coi là một thề. Không có lý do làm cái này không khôn ngoan tiến hành, từ thứ đối Lưu Bị nói. Ngữ khí hơi dễ dàng mấy phần, chỉ cần không phải Thanh Châu làm tay chân, vậy liền không sợ quần hùng hội đem lửa giận chỉ hướng chính mình. Chỉ cần tìm ra người giật dây, tình thế nguy hiểm tự sẽ tiêu trừ. Sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là ta Thanh Châu khí vận dị động, cũng không có đơn giản như vậy. Ba tiên, Lưu Bị trùng điệp phun ra hai chữ này. Tôn Càn nhíu mày, ba tiên cũng xuất thủ. Đây chỉ là thượng nhân hoài nghi, xem ra là có ít người không cam lòng tịch mịch. Lưu Bị ý vị thâm trường nói. Nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, thân là thượng cổ nhân đạo tiền định nhân hoàng, mặc dù dưới cơn nóng giận không thể thây 500 vạn, nhưng cũng không thể để con nhỏ dò xét. Từ thứ chuyển hướng cái đề tài này, việc cấp bách là như thế nào giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Sau đó tại phái người tìm kiếm ba tiên tung tích, tìm hiểu nguồn gốc nhất định có thể tìm ra người sau lưng. Cứu tế cho Lôi Đình một kích, lời ấy có lý. Lưu Bị mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng nghĩ tới thế cục trước mắt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ánh mắt nhìn về phía Tôn Càn. Tôn quân sư, tại từ ngươi phụ trách tìm kiếm ba tiên tung tích cùng tìm ra người giật dây. Vâng, Tôn Càn trả lời. Lưu Bị đem tay bóp thành nắm đấm, từng cây gân xanh dần dần bạo khởi. Liên quan tới vực ngoại dị thế giới Quang Minh Đế Quốc sự tình, chúng ta phải làm thế nào lựa chọn? Việc này mẫn cảm, thuộc hạ đề nghị từ bỏ Quang Minh Đại Lục, lấy đó chúng ta Thanh Châu làm việc bằng phẳng, khế ước đã ký kết. Ta Thanh Châu như thế nào từ bỏ? Lữ Bố từ thứ đối Lưu Bị phun ra hai chữ này. Lưu Bị sừng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Thái Sơn quận cũng thuộc về ta Thanh Châu địa giới, đem đích si khế ước giao cho Lữ Thái Thú chấp hành, về sau chúa công tại Quang Minh Đại Lục bên ngoài, tìm kiếm một vị tuân theo cứu rỗi ý chí người một lần nữa ký kết khế ước. Bày ra không cùng yêu tộc đối chọi tư thái, hẳn là có thể tiêu trừ yêu hoàng trong lòng khúc mắc, mà lại như cả hai có xung đột. Chúa công cũng có nhất định giảm sóc chỗ trống. Có thể chi phối xê dịch, từ thứ đối Lưu Bị đề nghị. Lưu Bị theo những lời này nhanh chóng suy tư. Hiện tại giao cho Lữ Thái Thú còn kịp sao? Đích si ký kết khế ước là toàn bộ Thanh Châu. Khế ước thủ hộ giả nhân tuyển có thể tùy thời thay đổi, việc này liền giao cho quân sư, vâng. Từ thứ cao giọng trả lời. Lưu Bị thở một hơi thật dài. Hướng Châu Mục Phủ phương hướng nhanh chân tiến lên. Hết chương.